Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462. Chính văn chương 462 hắn liền như vậy cầm thú sao? Chính là cái kia thân thân a. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao ngây thơ bộ dáng. Có chút hận sát không thành thép mà nói. Cái kia đến tột cùng là cái nào? Cứ như vậy, dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca liền đối với Mục Vân Giao phấn nộn cánh môi chuẩn xác không có lầm mà hôn đi xuống. Mục Vân Giao môi giống như là độc dược giống nhau. Bách Lý Cảnh Ca vốn định dụng tâm tư tính làm mẫu một chút. Không nghĩ tới một hôn liền lại thượng nghiện. Một cái răng co một hồi lâu kiểu pháp nụ hôn dài liền ở Mục Vân Giao tiếp cận hít thở không thông. Thời điểm kết thúc, Mục Vân Giao nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ, lại nhiều vài phần đỏ ửng, phấn nộn cánh môi giờ phút này cũng bị hôn đến hơi hơi có chút phát sưng. Dưới ánh nắng chiếu xuống nhiều vài phần hoặc nhân chi tư. Ngươi sẽ không còn nghĩ đến đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca có chút nguy hiểm ánh mắt. Sờ sờ chính mình có chút phát đau cánh môi. Sau này lui lại mấy bước. Nhược nhược mà mở miệng hỏi. Không vội, về sau có rất nhiều thời gian. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trái lương tâm đến lắc lắc đầu nói. Hắn vốn là có Mục Vân Giao nói cái kia ý tưởng. Chính là nhìn Mục Vân Giao động tác nhỏ. Trong lòng kia một chút tiểu tâm tư liền đều tan thành mây khói. Bất quá, hắn nhìn liền như vậy cầm thú sao? Chúng ta đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca cũng đi lên trước hai bước. Tay phải ôm lấy nàng eo thon, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Theo sau hai người liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm, hai người đã dừng ở Hỏa Dương Đan Tông ngoài cửa lớn. Thật mau, Mục Vân Giao nhìn mắt chung quanh cũng không hoàn cảnh lạ lẫm. Cũng không khỏi tán thưởng một câu, tới rồi nhất định thực lực lúc sau, người cũng có thể làm được ân, Mục Vân Giao ứng thanh. Giấu ở ống tay áo chung tay nhỏ nắm chặt thành toàn. Trong đầu lại nghĩ tới cái kia 5 năm chi ước. Đi thôi, Mục Vân Giao bắt lấy Bách Lý Cảnh Ca tay. Liền hướng tới đại môn chỗ đi đến. Mới vừa một tới gần đại môn. Liền có hai gã đệ tử đi ra ngăn cản bọn họ đường đi. Hai vị là người phương nào? Tới ta Hỏa Dương Đan Tông là vì chuyện gì? Chúng ta muốn gặp các ngươi Hỏa Dương Đan Tông thủ tịch đại đệ tử. Mặc Vô Nhai, Mục Vân Giao nghe tiếng, đạm mạc mà mở miệng nói. Không biết hai vị là người phương nào? Ta là Lạc Amani, Mục Vân Giao mới vừa nói xong. Phía trước kia hai gã tiểu đệ tử liền có chút ngốc lăng. Cô nương, ngươi nhưng đừng nói giỡn, nghe thấy Mục Vân Giao nói. Hai gã đệ tử nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Chỉ là hôm nay liền có hơn 100 người tiến đến thừa nhận nói chính mình là Lạc Âm. Muốn mượn cơ tiến vào Hỏa Dương Đan Tông. Bất quá phía trước tới những cái đó tốt xấu làm đủ công khóa. Vẫn là thiếu niên bộ dáng. Hiện giờ này thiếu nữ tự xưng là Lạc Âm. Chỉ sợ là liền Lạc Âm giới tính cũng không biết đi. Từ luyện đan đại hội qua đi. Này Hỏa Dương Đan Tông trong vòng ai không biết. Ai không hiểu Lạc Âm tên này? Lạc Âm chính là này luyện đan đại hội thượng nhân vật phong vân. Mọi người đều biết nàng ở đợt thứ hai thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm liền bị một cái thần bí. Mặc bào nam tử mang đi, cho nên tuy rằng Lạc Âm tên này ở toàn bộ Hỏa Dương Đan Tông cơ hồ là không người không hiểu. Bất quá nàng bản nhân lại là không mấy người gặp qua. Bất quá liền tính gặp qua. Bọn họ cũng không có khả năng nhận ra tới. Rốt cuộc phía trước lấy Lạc Âm hiện thân thời điểm, nàng không chỉ có là một thân thiếu niên giả dạng, còn dịch dung một phen, mà hiện giờ Mục Vân Giao đã là khôi phục nữ trang. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì ngụy trang, mặc cho ai, ai cũng sẽ không nhìn ra trước mặt cái này tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Đó là trước hai ngày tỏa sáng rực rỡ gầy yếu thiếu niên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.